Đan Võ Thần Tôn, chương 109, Thân Thế Bí Ẩn, góc truyện audio.com. Người đang, dây hát khôn lời còn chưa dứt, bá một tiếng, một đạo băng lãnh kiếm quang, rơi vào trong cổ của hắn. Diệp Thuyền toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, một câu không còn dám nhiều lời. Cách thúc nhìn xem Diệp Tinh Hà, âm thanh run rẩy, tiểu thiếu gia, ngươi căn bản không phải Diệp gia người. 14 năm trước, bọn hắn một nhà đi chơi thời điểm, tình cờ tại một đầu khe núi bên cạnh nhặt được. Hắn trong ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. 14 năm trước, trời đông giá rét tuyết lớn, băng phong dòng suối bên bờ. Người ở trong tã lót, người chung quanh, có mấy đạo vết máu. Chung quanh có vô số yêu thú vần quanh, lại đều chen chúc bên cạnh ngươi. Vì ngươi sưởi ấm, không có một con yêu thú tổn thương ngươi. Cách thúc êm tai nói, Diệp Tinh Hà lúc này mới biết được, nguyên đến khi đó Diệp gia mọi người, thấy tình cảnh này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngày đó có một vị đại sư, học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, đang cùng Diệp gia đồng hành. Sau khi xem, phát ra kinh ngạc tán thán, lời nói, kẻ này huyết mạch bất phàm, có thể thai nghén mạnh mẽ mệnh hồn. Diệp Tinh Hà tầm mắt trầm trầm. Tiếp lời nói ra, cho nên, bọn hắn liền đem cái kia nhỏ tiểu anh hài mang theo trở về. Cách thúc gật gật đầu, theo ngươi trở về ngày đó trở đi, liền một mực là ta chiếu cố ngươi. Vừa qua khỏi một năm, ngươi liền triển lộ bất phàm, mệnh hồn đã có thức tỉnh dấu hiệu. Diệp gia biết, vị đại sư kia lời nói không ngoa, bọn hắn vì điều khiển ngươi, vì không cho ngươi sinh ra phản kháng tâm tư. Vì không cho ngươi biết mình thân thế, buộc ta, lập xuống thề độc, còn độc câm cổ họng của ta, để cho ta biến thành một người câm, càng biên ra bộ kia nói dối lừa gạt ngươi. Hắn ha ha cười thảm, ta coi là, cả đời này, cũng không có cách nào nói ra bí mật. Nói đến đây, hắn đã là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Diệp Tinh Hà cũng là mắt đục đỏ ngầu. Cảm xúc khuấy động, trong đại sảnh, mọi người im lặng, người nào cũng không nghĩ tới. Diệp gia lại còn có một đoạn như vậy chuyện cũ năm xưa. Không ai từng nghĩ tới. Diệp Tinh Hà thân thế đúng là như thế. Chỉ có Diệp Tuyền, Diệp Hồng, Diệp Tuyết, vẻ mặt lại là càng ngày càng trắng. Vẻ tuyệt vọng càng ngày càng sâu. Một hồi lâu về sau, Cách Thúc mới vừa tiếp tục nói. Ta cũng xác thực coi là... Ta sẽ dẫn lấy bí mật này tiến vào phần mộ. Đời này rốt cuộc nói không nên lời. Ta sợ nói cho ngươi. Ngược lại sẽ hủy ngươi. Làm đến bọn hắn nổi lên sát tâm. Diệp Tinh Hà gật đầu. Hắn hiểu được Cách Thúc nỗi khổ tâm trong lòng. Không nghĩ tới. Cách Thúc ngửa mặt lên trời hô to. Lão thiên gia mở mắt a thiếu gia. Ngươi cuối cùng có báo thù thực lực. Lão nô nắm bí mật này nói ra. Đời này không tiếc, Diệp Tinh Hà nhìn xem Ách Thúc, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ách Thúc, đây là đời ta, nghe được, tin tức tốt nhất, Ách Thúc nhếch miệng cười to. Diệp Tinh Hà cũng là cười to. Hai người tâm tình đều là thoải mái vô cùng. Diệp Tinh Hà đang cười, cười đến phá lệ sáng lạn. Hắn cảm giác mình, chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Trước đó coi như là đạt được thiên thư mệnh hồn, tương lai vô hạn khả năng. Cũng là trong lòng u tùm, càng nhiều là báo thù khát vọng, cùng thủ hộ thân nhân tín nhiệm. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà thật chính là, từ nội tâm chỗ sâu nhất nổi lên vui vẻ dễ chịu tới cực điểm, vui sướng đến tột đỉnh, càng người càng là dễ dàng đến cơ hồ muốn bay lên. Trước đó những cái kia áp lực, xoắn suýt, không còn sót lại chút gì. Hắn cười to, truyền khắp chỉnh vị thành chủ phủ. Diệp Thuyền cùng Diệp Hồng, bỗng nhiên bịch một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, cùng nhau quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, hai người điên cuồng dập đầu, trong nháy mắt cái trán đã là một mảnh máu me đầm đìa. Liên thanh kêu rên cầu xin tha thứ, Diệp Tinh Hà, cầu cầu ngươi, tha cho chúng ta đi, chúng ta sai, xem ở 14 năm dưỡng dục tri ân mức, tha chúng ta đi. Hai người, như hai đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Tại đây bên trong, hướng Diệp Tinh Hà khóc giống cầu khẩn, nơi nào còn có nửa phần. Trước đó tại Diệp Tinh Hà trước mặt hung hăng càn quấy. ngạo mạn, ngoan độc, vênh mặt hất hàm sai khiến, làm hoang môn bị chọc thủng, mất đi tầng kia hư thân phận giả bảo hộ. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại có kinh khủng. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn bọn hắn chằm chằm, thanh âm phá lệ lãnh đạm, có không chứng minh thân phận ta tín vật, nhưng Tiết Linh Nhi có thể nghe ra, bên trong vẻ run rẩy. Rõ ràng, Diệp Tinh Hà hiện tại tâm tình, tuyệt không bình tĩnh, có, Diệp Tuyền hiện tại chỉ cầu Diệp Tinh Hà bỏ qua cho mình. Liên tục gật đầu, lấy ra hai thứ, đưa cho Diệp Tinh Hà, bên trong một cái, chính là một khối ngọc bài. Diệp Tinh Hà tiếp nhận, ngọc bài toàn thân lập lòe mơ hồ ánh sáng tím, hoa mỹ nội uẩn, đại xảo bất công, chính diện có một cái đại khí đồ án cổ lão. Sau lưng thì là viết bốn chữ, Diệp Thị Tinh Hà, trên ngọc bài, liền là của ngươi tên, Diệp Tinh Hà, Diệp Hồng nói, cho nên, phụ thân liền đối với bên ngoài tuyên bố, ngươi là Diệp gia con thứ, nguyên lai, ta phải tên, là như thế tới. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, trong lòng có chút dễ dàng, cái tên này nương theo hắn vài chục năm, hắn không muốn bỏ qua. Sau đó, vừa nhìn về phía mặt khác một vật, đây cũng là một khối bạch kim lệnh bài, mặt trái khắc họa mấy cái xâm nhiên bạch long, sát khí bốn phía, hung ác thô bạo, mà chính diện, thì là khắc một chữ to, Khương, trên người ngươi, hết thảy ba kiện tín vật, một cái là trên cổ ngọc Phật, một cái trong tã lót ngọc bài, còn có một khối bạch kim lệnh bài, lại là thất lạc ở bên cạnh, bị chúng ta phát hiện, hắn ngượng ngùng nói ra. Cái kia ngọc Phật, chúng ta nghĩ lấy xuống, kết quả chết sống bắt không được đến, đụng một cái liền toàn thân bị đông cứng một dạng, mọi người càng là một hồi trầm thấp chế giễu. Diệp gia, quá bị ổi, Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Ngọc Phật, hẳn là chí thân lưu lại, vô cùng thần bí, vô cùng cường đại, cùng mình huyết mạch cực kỳ phù hợp. Ngọc bài, hẳn là tượng trưng cho thân phận của mình, đến mức khối này bạch kim lệnh bài. Hắn thì là sờ không tới đầu não. Diệp Tinh Hà đem bạch kim lệnh bài lung lay, hướng Diệp Tuyền hỏi, này là vật gì? Diệp Tuyền lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, đồ vật chúng ta đều cho ngươi, ngươi cũng biết rõ chân tướng, xem ở 14 năm dưỡng dục tri ân mức, tha chúng ta đi. Không thể dùng hư giả thân phận lừa gạt Diệp Tinh Hà, áp chế Diệp Tinh Hà. Bọn hắn lại muốn lấy 14 năm dưỡng dục tri ân, tới vây khốn Diệp Tinh Hà. Nhưng Diệp Tinh Hà, trong lòng còn có cố kỵ. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc bài, nhẹ nhàng sờ lên trên cổ ngọc Phật, bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng. Hắn nhìn về phía Quan Hồng Trác, mỉm cười nói, thành chủ đại nhân, trước đó ngươi nói với ta, để cho ta cho ngươi cái mặt mũi, cùng Diệp gia phụ tử sự tình. Coi như xong đi, bằng vào ta Diệp Tinh Hà thực lực, có cần phải cho ngươi mặt mũi này sao? Quan Hồng Trác như là bị người hung hăng tát một bạt tai. Cứng lại ở đó, một câu đều nói không nên lời. Đúng vậy à, Diệp Tinh Hà thực lực thế này, xác thực không cần thiết cho hắn mặt mũi. Diệp Tinh Hà có thể dùng thực lực cầm tới chính mình vốn có hết thảy. Mà lại ngươi cảm thấy, bực này ân oán, là một câu quên đi thôi, liền có thể đi qua sao? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Diệp Tuyền, 14 năm dưỡng dục tri ân. Diệp Tuyền, ngươi còn có mặt mũi để, 14 năm dưỡng dục tri ân. Cách chương.